Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 664, lập công. Theo Triệu Minh Chí mệnh lệnh Hạ Đạt, từng đài giấu ở vành đai thiên thạch ở trong cỡ lớn hạt thiết bị bắt đầu khởi động. Từng đạo hạt tuyến từ trong bắn ra, tạo thành một đạo dày đặc hạt mạng lưới, đem chiến trường bao phủ lại. Đệ ngũ phân hạm đội bộ đội cơ giáp, tại dày đặc hạt mạng lưới cắt chém phía dưới, hóa thành vô số mảnh vỡ, bên trong người điều khiển toàn bộ hóa thành máu thịt vụn, tản mát tại qua lỗ hổng bên trong. Đáng giận, lập tức sử dụng no bụng cùng công kích, đem phía trước thiên thạch đuổi hết đi. Nhìn thấy phe mình bộ đội cơ giáp bị hắc lang đoàn cướp vũ trụ hạt mạc lưới cắt chém hết sạch, Tư lệnh hạm đội sắc mặt đại biến, lớn tiếng chửi bới nói. Tại tư lệnh hạm đội mệnh lệnh phía dưới, 1.000 tàu chiến hạm và mấy ngàn chiếc tàu vận tải nhào nhào khởi động năng lượng pháo, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hướng về phía trước chút xuống mà đi. Lít nhà lít nhít năng lực cột sáng mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, đem phía trước thiên thạch nát bấy, mở ra một đầu suôn sẻ con đường. Thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm kết thúc, đem vành đai thiên thạch ở trong năng lực bom toàn bộ dẫn bảo đi. Nhìn thấy hạm đội thứ 5 đem phía trước chiến trường ở trong vẫn thạch thanh khoảng trống, Triệu Minh Chí một khuôn mặt ý cười nói ra. Nhận được Triệu Sáng suốt mệnh lệnh, giấu ở vành đai thiên thạch ở trong năng lực bom nhau nhau bị dẫn bảo. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ không ngừng ở trong vũ trụ vang lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa không ngừng ở trong vũ trụ thoáng hiện. Vô số thiên thạch bị tạc thành mảnh vỡ, ở vào trung tâm vụ nổ đệ ngũ phân hạm đội lập tức bị thương nặng. Từng chiếc tàu vận tải cùng chiến hạm bị đánh nát lồng năng lượng, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Bên trong đế quốc binh sĩ thì toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Rút lui, toàn bộ rút lui, tư lệnh hạm đội điên cuồng lớn tiếng gào lên. Kỳ hạm trước tiên thay đổi phương hướng, hướng về phía sau rút lui mà đi. Hạm đội xuất động, đem đệ ngũ phân hạm đội toàn diệt nơi này đi. Nhìn thấy đệ ngũ phân hạm đội còn sót lại chiến hạm muốn chạy trốn, Triệu Sáng suốt trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, lớn tiếng hạ lệnh. Theo Triệu Minh Chí mệnh lệnh hạ đạt, giấu ở vành đai thiên thạch ở trong chiến hạm lập tức xuất hiện tại đệ ngũ phân hạm đội phía sau, ngăn chặn đệ ngũ phân hạm đội rút lui con đường, cũng hướng đệ ngũ phân hạm đội còn sót lại chiến hạm khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng chiếc đệ ngũ phân hạm đội còn sót lại chiến hạm phá hủy. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Dương Phong, nhìn thấy phe mình hạm đội bị ngăn chặn đường đi, cảm giác nguy cơ tăng nhiều, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức chạy đến tàu vận tải phòng chỉ huy, hướng về phía tàu vận tải hạm trưởng lớn tiếng gào lên, lập tức hướng Hắc Lang Tinh phương hướng đi thuyền mà đi. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tại Hắc Lang Tinh hạ xuống. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, lập tức cho ta trở về tới vị trí của ngươi, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Dương Phong chạy đến phòng chỉ huy đối với mình ra lệnh, tàu vận tải hạm trưởng sắc mặt biến hóa, ngữ tức giận bất thiện lớn tiếng nói ra, cho ngươi 10 giây. Lập tức cho Hắc Lang Tinh phương hướng hàng hưng mà đi, nếu không thì ngươi liền có thể chết đi. Nghe được tàu vận tải hạm trưởng lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, từ bên hông lấy ra một cái súng bắn hạt, chỉ vào tàu vận tải hạm trưởng đầu lớn âm thanh uy hiếp nói. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, tàu vận tải hạm trưởng vẻ mặt đại biến, có chút hoảng sợ nói ra, Dương Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi vậy mà ngươi xuống phạm phải bên trên, ngươi mong muốn phản quốc sao? 10, 9, Dương Phong không để ý tới sẽ tàu vận tải hạm trưởng lời nói, mà là trực tiếp đếm lên đếm nhìn thấy Dương Phong không vì mình mà thay đổi. Tàu vận tải hạm trường do dự một chút, tại Dương Phong đếm tới 3 thời điểm, lập tức thỏa hiệp, hạ lệnh tàu vận tải hướng Hắc Lang Tinh phương hướng đi thuyền mà đi. Rất nhanh, tàu vận tải liền giống như linh hoạt cá bơi đồng dạng, vòng qua từng khối vẫn thạch khổng lồ, đi tới Hắc Lang Tinh ngoài không gian, cũng trực tiếp hướng Hắc Lang Tinh phương hướng hạ xuống mà đi. Lúc này, đệ ngũ phân hạm đội đại bộ phận chiến hạm cùng tàu vận tải đã bị phá hủy. Chỉ có một số nhỏ chiến hạm còn tại chống cự, cũng nhanh chóng hướng Hắc Lang Tinh phương hướng rút lui mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo pháo laser từ Hắc Lang Tinh mặt đất bắn ra, trực tiếp hướng tàu vận tải phương hướng oanh kích mà đi. Đối mặt pháo laser công kích, tàu vận tải phóng xuất ra lồng năng lượng, ngăn trở pháo laser công kích, cũng nhanh chóng hướng Hắc Lang Tinh mặt đất bên trên hạ xuống mà đi. Lập tức mở cửa khoang, tàu vận tải một hạ xuống mặt đất bên trên, Dương Phong liền hướng về phía tàu vận tải hạm trưởng lớn tiếng hạ lệnh. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, tàu vận tải cửa khoang nhanh chóng mở. Dương Phong dưới trướng đại đội thành viên nhao nhao từ tàu vận tải ở trong thoát ra. Cũng tại tàu vận tải trước tập hợp, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh. Theo ta đi, Dương Phong nhanh chóng từ tàu vận tải ở trong đi ra. Nhìn thoáng qua dưới trướng hơn 1 vạn tên đội viên, liền lớn tiếng hạ lệnh, cũng nhanh chóng hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Oanh, oanh, oanh. Nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng chiếc tàu vận tải cùng chiến hạm đáp xuống Hắc Lang Tinh bên trên. Từng đạo sáng chói laser từ Hắc Lang Tinh các ngõ ngách bắn ra, trực tiếp hướng tàu vận tải cùng chiến hạm bên trên oanh kích mà đi. Bị tàu vận tải cùng chiến hạm bên trên lồng năng lượng chỗ ngăn trở, không còn cách nào đối với tàu vận tải cùng chiến hạm tạo thành thương tổn. Hạm đội thứ 5 đã xong đời. Chúng ta đi thôi. Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, Triệu Minh Chí nhìn thoáng qua đáp xuống Hắc Lang Tinh bên trên đệ ngũ phân hạm đội còn sót lại, chiến hạm cùng tàu vận tải, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Triệu Minh Chí liền mang theo Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ hạm đội rời đi Hắc Lang ánh sao vực, trực tiếp hướng lỗ sâu vị trí đi thuyền mà đi. Theo Hắc Lang đoàn cướp vũ trụ hạm đội rời đi, đáp xuống Hắc Lang Tinh bên trên chiến hạm cùng tàu vận tải, bắt đầu cùng Hắc Lang Tinh bên trên người máy binh sĩ kịch liệt triển khai giao phong, ý đồ tiêu diệt Hắc Lang Tinh bên trên người máy binh sĩ, cứu vớt Hắc Lang Tinh bên trên con tin. Chỉ là Hắc Lang Tinh bên trên người máy binh sĩ dị thường cường đại, cũng trang bị đại lượng cao cấp trang bị, từng chiếc tàu vận tải cùng chiến hạm tại tiêu diệt đại lượng người máy binh sĩ đồng thời, cũng bị người máy binh sĩ vô tình phá hủy, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, làm Hắc Lang Tinh bên trên người máy binh sĩ bị thanh trừ không còn một mống thời điểm, đệ ngũ phân hạm đội chiến hạm cũng thiệt hại hầu như không còn, chỉ còn lại một chút tàu vận tải cùng chút ít lục quân, không chiến binh sĩ thiệt hại hầu như không còn. Dương Phong chỗ đại đội bởi vì cái thứ nhất hạ xuống Hắc Lang Tinh, trang bị đại lượng máy móc bọc thép, tại thêm bên trên thực lực bản thân cường đại, tại tổn thất hơn 1.000 tên đội viên đằng sau, thuận lợi cứu vớt một chút con tin. Trong đó một tên con tin càng là đại hạ đế quốc quý tộc, lập xuống cực lớn công huân. Một ngày sau đó, đại hạ đế quốc thiên nguyên tinh hạm đội thứ nhất đến Hắc Lang Tinh. Hắc Lang Tinh bên trên con tin bị mang đi, Dương Phong chờ còn sót lại binh sĩ cũng được đưa tới thiên nguyên tinh căn cứ quân sự kiên trì xử trí. Một tuần sau, Dương Phong bởi vì cứu viện con tin có công, được tấn thăng làm đại hạ đế quốc liên đội trưởng, đi Hắc Nham Tinh đóng giữ. Sau 1 tháng, Dương Phong mang theo dưới trướng hơn 1 vạn tên tinh nhuệ bộ binh. Tại đế quốc, tàu vận tải vận chuyển phía dưới thuận lợi đi tới Hắc Nham Tinh, trở thành Hắc Nham Tinh chú quân thủ lĩnh. Bởi vì Dương Phong là mang theo dưới trướng 1 vạn binh lính tinh nhuệ trước đến đưa tin. Vì lẽ đó Dương Phong bằng vào dưới trướng 1 vạn binh lính tinh nhuệ thực lực cường đại, thuận lợi tiếp quản Hắc Nham Tinh bên trên 10 vạn chú quân. Tất cả người phản kháng toàn bộ bị Dương Phong ung dung trấn áp xuống dưới. Không người nào dám đối với Dương Phong mệnh lệnh âm phụng Dương Vi. Hắc Nham Tinh chỗ Đại Hạ Đế Quốc Tây Bộ cương vực khu vực biên giới, cùng tinh tế sa mạc cùng với man hoang tinh vực giáp nhau liền, vô cùng vắng vẻ, có rất ít thương nhân đến đây Hắc Nham Tinh. Bởi vậy Hắc Nham Tinh tại Đại Hạ Đế Quốc căn bản không có bao nhiêu tồn tại cảm. Nhìn thấy Hắc Nham Tinh như thế vắng vẻ, chính mình dưới trướng thập nhất vạn binh sĩ có thể dễ dàng trưởng khống Hắc Nham Tinh thế cục, trở thành Hắc Nham Tinh đệ nhất đại thế lực. Dương Phong liền trực tiếp hao tốn 1 cái tháng thời gian, ung dung trưởng khống Hắc Nham Tinh quân chính thủ tục, trở thành Hắc Nham Tinh vua không ngai. Khống chế Hắc Nham Tinh quân chính thủ tục đằng sau, Dương Phong liền đem chiến vương quyết truyền thụ cho binh lính dưới quyền, để dưới trướng binh sĩ tu luyện, đề cao dưới trướng binh sĩ thực lực cùng sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Dương Phong đem tại tiên võ các hối đoái tinh không chiến hạm dây chuyền sản xuất từ động thiên thế giới ở trong lấy ra đặt ở Hắc Nham Tinh bên trên. Cũng điều động Hắc Nham Tinh tất cả tài nguyên, thành công chế tạo 10 chiếc tinh không chiến hạm. Tiên võ các với tư cách huyền hoàng đại thế giới 10 đại tiên môn một trong, thực lực cường đại, nắm trong tay 3.000 vương triều, vô số bí cảnh cùng tiểu thế giới. Trong tông môn không nhưng có số lượng đông đảo công pháp võ kỹ đan dược pháp khí linh khí bảo khí chờ tài nguyên tu luyện, còn có phi thuyền, chiến hạm, pháo hạt, trí năng người máy, các loại khoa học kỹ thuật vũ khí cùng dây chuyền sản xuất. Đang thi triển linh hồn chuyển sinh thuật trước đó, Dương Phong liền tiêu phí tông môn điểm cống hiến đổi không ít khoa học kỹ thuật vũ khí dây chuyền sản xuất, đem đặt ở động thiên thế giới ở trong chữ tích chữ, thuận tiện chính mình tại khoa kỹ thế giới hành động. Hiện tại, Nham Phong nắm trong tay 1 cái tinh cầu. Cũng coi như là có một chút thực lực, bởi vậy mới tướng tinh không chiến hạm dây chuyền sản xuất lấy ra. Vì chính mình sản xuất tinh không chiến hạm, đề cao mình dưới trướng thế lực thực lực cùng sức chiến đấu. Sản xuất 10 chiếc tinh không chiến hạm đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía tinh thú tinh vực bên trên. Lưu lại 5 vạn đại quân lưu thủ Hắc Nham Tinh, tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm ngày tiến vào chân khí cảnh, khác 5 vạn đại quân thì tiến vào chiếm giữ 10 chiếc tinh không chiến hạm. Theo chính mình cùng một chỗ tiến vào tinh thú tinh vực đi săn. Đương nhiên, vì phòng ngừa nhóm người mình thân phận bị người phát hiện, lọt vào đại hạ pháp luật đế quốc trừng phạt, Dương Phong cùng binh lính dưới quyền toàn bộ cởi quân trang, mặc vào phổ thông đồng phục an ninh, cũng mang lên trên mặt nạ màu bạc. Làm xong tất cả công tác chuẩn bị đằng sau, Dương Phong liền mang theo 10 chiếc tinh không chiến hạm rời đi Hắc Nham Tinh, hướng về tinh thú tinh vực phương hướng đi thuyền mà đi. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/377. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.